Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, tầng thứ 7. Cái gì? Cơ Thải Y một mặt chấn kinh, Tư Âm ngốc manh nhìn lấy Bạch Mục Giã, Lưu Chí Viễn cũng bỗng nhiên nâng lên đầu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần không dám tin tưởng. Đàn Cốc thì trừng to mắt, lấy tay vẩy rồi một chút trắng xám dài tóc. Thật hay giả, các ngươi đây là cái gì phản ứng? Bạch Mục Giã kỳ thực vừa mới liền thấy được rồi phía trên này ghi lại đồ vật. Bất quá khi lúc bị phía trên kia ghi lại khác đồ vật hấp dẫn đến, tạm thời không có sách. Thật có tầng thứ 7 đầu mối. Lưu Chí Viễn lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra một vòng thuộc về 17 tuổi thiếu niên hưng phấn. Cái này gia hỏa bình thường thật là quá trầm ổn rồi. Nếu như không phải trên mặt còn lưu lại mấy phần non nớt, thật không ai sẽ tin tưởng hắn chỉ có 17 tuổi. Gia hỏa này bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm. Nếu là liền tầng thứ 7 đầu mối cũng không tìm tới, kia mới thật muốn khinh bỉ hắn rồi. Bạch Mục Giã dương cao trong tay quyển gia thú. Bất quá cái này, một khi chúng ta dựa theo này đã nói, tiến vào tầng thứ 7, như vậy cho dù là ra ngoài, chúng ta cũng không khả năng dùng nó đến nhận lấy ban thưởng gì rồi. Ngươi nói đúng, Cơ Thải Y này một lần phản ứng ngược lại là rất nhanh. Chỉ là hơi suy tư một chút, liền nói, chúng ta này một đám tiểu hài tử, cũng không thể biểu hiện được quá mức yêu nghiệt rồi. Giết chết một cái thần tộc, lại giết chết cái thứ hai, đây cũng quá khoa trương rồi. Cho nên, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ cái này chuyện. Trải qua lần trước món kia chuyện, Cơ Thải Y thật trưởng thành rồi rất nhiều. Người thiếu niên luôn luôn trọng phạm một chút lỗi không lớn không nhỏ lầm mới có thể chân chính trưởng thành. Một số thời khắc phạm sai lầm lại cũng không có cơ hội nữa sửa lại tới đây. Đó mới là nhất làm người ta cảm thấy tiếc nuối. Đúng, giết chết thần tộc cái này chuyện, chỉ ít tại trước mắt, cũng không thể trở thành chúng ta trên thân chói sáng quầng sáng. Một khi truyền ra đi, nó mang cho chúng ta sẽ chỉ là tai nạn. Lưu Chí Viễn nghiêm túc gật gật đầu. Đàn Cốc gãi gãi đầu. Thật khó bị a, rõ ràng là một cái như vậy trâu bò như vậy đáng giá khoe khoang sự tình, lại không thể đối người nói. Trong lòng tốt kìm nén đến hoảng. Bất quá lập tức, hắn lại thở rồi một hơi, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ngươi còn có biện pháp chính mình phong ấn chính mình sao? Bạch Mục Giã cười rộ lên, này đều học được suy một ra ba rồi. Không có cách nào nha, ta rõ ràng còn là cái đứa bé, nhưng hiện thực lại vẫn cứ bước đến ta thành thục. Đàn Cốc làm bộ bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, nhìn lấy Bạch Mục Giã, mặc dù không có đặc biệt nghiêm túc đi tìm hiểu qua, nhưng chúng ta phi tiên ở thời cấp 3 tinh thần lực liền vượt qua 100 người khả năng đều không mấy cái. Cho nên thật vẫn là điệu thấp điểm tốt. Lưu Chí Viễn ở một bên nói, ta hiểu rõ qua, cụ thể công khai số liệu là hết hạn đến chúng ta lần này tiến vào địa cung trước đó. Phi tiên thời cấp 3, tinh thần lực vượt qua 100, hết thảy có 37 cái. Nhưng bọn hắn tinh thần lực đều không có đạt tới 200 cao cấp tiêu chuẩn. Bất quá có 5 người rất gần. Nhiều như vậy, Đàn Cốc hơi kinh ngạc. Này gọi nhiều, người suy nghĩ một chút người của chúng ta miệng cơ số a ngu xuẩn. Cơ Thải Y nói, lão Lưu ngươi tin tức này nắm giữ. Có thể nha, Bạch Mục Giã hướng về phía Lưu Chí Viễn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Những này số liệu là công khai, không tính cái gì cơ mật, nhưng nghĩ muốn thu tập, cũng thật không dễ dàng như vậy. Chỉ có thể nói, lão Lưu ở phương diện này, là xuống rồi công phu, cho nên Tiểu Bạch bên này, nếu như có thể tự mình phong ấn, chúng ta quay đầu vẫn là được nghiên cứu một chút. muốn làm sao phong ấn mới có thể cũng không ảnh hưởng chúng ta tiếp xuống tranh tài, nhưng cũng sẽ không đặc biệt phát triển. Lưu Chí Viễn nhìn lấy mấy người, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là chúng ta muốn hay không đi tầng thứ bảy. Cơ Thải Y nghĩ nghĩ, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, mấu chốt là cái này thần tộc đối tầng thứ bảy do tìm đạt tới rồi một cái như thế nào trình độ. Nếu là hắn đều đem tầng thứ bảy đi dạo mấy lần, chúng ta đi vào cũng không có ý nghĩa gì à. Hắn chỉ tìm được rồi tầng thứ bảy cửa vào, bày ra rồi mấy loại khả năng tiến vào phương thức, nhưng hắn chính mình nhưng lại chưa bao giờ đi vào qua. Bạch Mục Dã nói, dù sao hắn ở này trên là nói như vậy, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ chết, cho nên cũng rất không có khả năng ở này trên đào hố à. Khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Lưu Chí Viễn lung lay đầu, hắn vì cái gì không tiến vào qua, là vào không đi sao? Cơ Thải In nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Bạch ca nhanh phiên dịch. Đàn Cốc Thúc nói, mảnh này địa cung đối thần tộc không phải rất hữu hảo. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, trước đó cái kia bản mệnh ảnh phân thân còn nói xa cổ văn rõ là thần tộc chi nhánh hoặc là có cùng nguồn gốc, ha ha, quả thực chính là ở nói bậy, hướng chính mình trên mặt dán vàng đâu. Bạch Mục Dã nhìn lấy quyển trục, mỗi chữ mỗi câu phiên dịch nói, cái này huyễn ảnh tộc sinh linh bản thể vẫn tương đối sáng suốt. Hắn ở này đã nói rồi, mảnh này thuộc về xa cổ văn rõ ràng địa cung, cũng không hoan nghênh thần tộc, dù là thần tộc tiên hiền đại năng đem hắn phong ấn ở chỗ này. Ân, đoạn này, trông thấy rồi a, chúng ta trước đó suy đoán là chính xác, bọn họ đích xác là bị thần tộc cường giả chủ động phong ấn ở chỗ này. Xoa, quả nhiên là giáp tâm không tốt a. Đàn Cốc nói, Lưu Chí Viễn gật gật đầu, dụng ý khó dò, về sau chúng ta được lưu tâm loại chuyện này. Bạch Mục Dã nói tiếp đi nói, này người nói, hắn bị phong ấn ở nơi này, chờ đợi lại thấy ánh mặt trời cơ hội, đồng thời cũng đang tìm tòa này địa cung bí mật. Hắn nói, ân, hắn nói phía trước 6 tầng, kỳ thực không có gì tốt đồ vật. Cái này là một mảnh vứt bỏ xa cổ văn rõ ràng di trì. Mặc dù có chút hạ phẩm linh châu, nhưng đại đa số đều ở dài rằng giặc năm tháng bên trong. Bởi vì đủ loại nguyên nhân tiêu hao hết, chỉ có tầng thứ bảy mới thật sự là chôn giấu lấy cả tòa địa cung bảo vật địa phương. Nhưng trong này, có lẽ chỉ có nhân loại siêu cấp thiên tài mới có cơ hội tiến vào. Mà cái này cũng chính là thần tộc tiên hiền đại năng đem bọn hắn phong ấn ở đây một nguyên nhân. Thần tộc tiên hiền đại năng hy vọng bọn họ có thể phá giải tòa này địa cung bí mật. Về phần bọn hắn bị vây ở chỗ này cũng là có ý định vì đó. Bạch Mục Dã nhìn lấy quyển gia thú, tiếp lấy phiên dịch nói, một khi nơi này lại thấy ánh mặt trời, tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân loại xuất hiện ở đây. Chỉ cần xuất hiện loại huyết mạch kia lực lượng cường đại nhân loại trẻ tuổi, thuộc về ta cơ hội liền đến rồi. Thôn phệ nhân loại huyết mạch bên trong lực lượng, sử dụng những năm này bản mệnh ảnh phân thân thu tập được những cái kia hạ phẩm linh châu tiến hành đột phá. Đến lúc đó ta lấy nhân tộc thiên tài thân phận, 10 phần sẽ thu được tầng thứ 7 công nhận. Ha ha, cũng là ta thông minh. Trước đó ta liền đang hắn trí nhớ bên trong lưu lại không đến liều mạng thời điểm, không thể sử dụng những cái kia hạ phẩm linh châu ấn ký. Bạch Mục Dã đọc đến nơi đây, nhịn không được cười lấy đậu đen rau muống nói, thằng ngu này, cảm tạ vị này thân tộc bằng hữu âm hiểm xảo trá. Chính mình cùng chính mình còn chơi tâm nhãn, mấy người một mặt không lời, ngay từ đầu thậm chí đều có điểm không có kịp phản ứng. Bởi vì lời này nghe cảm giác có chút là lạ, bất quá suy nghĩ cẩn thận, từng cái tất cả đều lấy lại tinh thần. Đàn Cốc cười to nói, ha ha ha, rất đúng rồi, nếu không phải hắn cùng chính mình chơi tâm nhãn, sợ là liền không có chúng ta cái gì vậy rồi. Trước đó cái kia bản mệnh ảnh phân thân trong nhật ký viết nhất định phải thôn phệ nhân loại huyết mạch về sau mới có thể sử dụng Linh Châu. Nguyên lai là bản thể cho hắn lưu xuống trí nhớ. Nếu như kia huyễn ảnh tộc sinh linh bản thể không có cho mình bản mệnh ảnh phân thân lưu lại này, nói trí nhớ, mà là tùy ý hắn phát triển trưởng thành nói, như vậy 12 khỏa hạ phẩm Linh Châu đoán chừng sớm đã bị sử dụng. Thần tộc có được tùy ý hấp thu Linh Châu năng lực. Ở dưới loại tình huống này, thỏa đáng một cái thần tộc đại tông sư, Lưu Chí Viễn, loại này cảnh giới thần tộc sinh linh, coi như tiểu bạch phá vỡ phong ấn, nhưng một cái cao cấp phù triện sư, làm sao có thể đánh thắng được một cái đại tông sư cảnh giới thần tộc. Đừng nói cho rằng tiểu bạch là cao cấp phù triện sư mấy người đồng bọn. Coi như trong lòng rất rõ ràng chính mình là tông sư bạch mục giã chính mình. Đều không có cái kia lực lượng dám nói mình bây giờ có thể đối kháng đại tông sư. Đại tông sư cấp bậc linh chiến sĩ đến cùng có nhiều đáng sợ. Hắn là biết rõ, hắn thấy tận mắt đại tông sư ở giữa luận bàn. Cũng đã gặp đại tông sư là thế nào ngược tông sư Thụy Thúc treo lên đánh Triệu Lộ. Kia hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc trên đọ sức. Chớ nói chi là có được thần thông thần tộc sinh linh rồi. Một cái thần tộc đại tông sư, chỉ là những cái kia thần thông liền đủ để khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa còn có rất mấu chốt một điểm, Bạch Mục Giã cũng là vừa vặn đột phá đến tông sư cảnh giới. Đối lĩnh vực này phương thức chiến đấu, vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Lại thêm lên hắn trong tay cũng căn bản không có nhiều ít cao cấp phù triện tài liệu. Hiện làm cũng không kịp. Một khi tao ngộ một cái đại tông sư cấp thần tộc khác sinh linh, có thể mang theo đám tiểu đồng bạn bình an chạy trốn, liền xem như bản lĩnh cao siêu rồi. Cho nên nói cái này thần tộc là chính mình đùa chơi chết rồi chính mình. Thật đúng là một chút cũng không có oan uổng hắn. Thần tộc cũng quá xảo trá rồi, gấp rồi ngay cả mình đều lừa gạt. Tư Âm ở một bên nhỏ giọng thầm thì, mấy người cũng nhịn không được cười rộ lên. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, cảm tạ vị này thần tộc sinh linh. Đan Cốc, nếu không chúng ta chờ một lúc cho hắn đốt nén hương. Bạch Mục Giã ánh mắt lóe sáng mà nói, dù sao chúng ta hiện tại chạy trở về, năm đều đã qua rồi. Còn không như thừa cơ hội này đi tầng thứ 7 nhìn xem. Đồng ý, cơ thảy cái thứ nhất nhấc tay. Đoán chừng Lý Mẫn đồng học vào lúc này cũng đã thông chi chúng ta người nhà. Trái phải đều là sốt ruột, cũng không kém kia mấy ngày rồi. Đàn Cốc không tim không phổi mà nói. A, Từ Âm mới nghĩ đến này gốc già, có chút lo lắng cha của mình có thể hay không nổi điên. Đây là chúng ta một cái cơ hội, chỉ sợ lần này sau khi trở về, chúng ta đi đâu bọn hắn đều sẽ nhìn chằm chằm. Thành thục ổn trọng 17 tuổi thiếu niên Lưu Chí Viễn cũng rốt cục máu nóng rồi một lần. Một mực không ai có thể tìm tới tầng thứ 7, đối mọi người lực hấp dẫn thật sự là quá lớn rồi. Cơ thải y, đi đi đi, đúng. Lần này trở về chỉ sợ liền sẽ bị giam bắt đầu rất lâu. Bọn hắn nhất định sẽ dọa thảm rồi. Không bằng thừa cơ hội này đem tầng thứ 7 cũng thăm dò. Chỉ cần mở đầu khóa học trước chúng ta có thể chạy trở về liền không có vấn đề. Đàn Cốc một mặt hưng phấn. Tư Tiểu Âm đồng học ở đó xoắn suýt rồi vài giây đồng hồ về sau. Cũng vẻ mặt thành thật biểu thị có lẽ đi dò tìm một chút. Đối với nàng mà nói, này quả thực là cái không tầm thường tiến bộ, trong lòng thậm chí còn có một loại đánh vỡ cấm kỵ vui sướng. Đến lúc đó nhìn thấy lão ba phải nói như thế nào nàng đều biên. Khụ khụ, nàng đều nghĩ kỹ rồi. Hướng lão ba trong ngực bổ nhào về phía trước, cái gì đều không cần nói, liền mọi thứ đều xong xuôi rồi. Đúng, chính là như vậy đơn giản. làm ra sau khi quyết định. Bạch Mục Dã nhìn lấy mấy người nói, theo ta đi, chúng ta phải cẩn thận điểm. Đan cốc, đúng, địa phương điểm những cái kia dưới mặt đất sinh linh. Không, là đề phòng điểm chớ bị người khác trông thấy. Bạch Mục Dã lộ ra một cái thần bí nụ cười. Mấy người một mặt khó hiểu, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền biết rõ Bạch Mục Dã vì cái gì nói như vậy. Bởi vì, dưới tầng thứ bảy cửa vào, vậy mà tại tầng thứ tư, ta thao đây không phải hố người sao? Nào có người đem tầng thứ bảy cửa vào thiết trí ở tầng thứ tư? Làm Bạch Mục Dã mang theo bọn hắn trở lại tầng thứ năm, lại trở lại tầng thứ tư thời điểm, đàn cốc đều có điểm hoài nghi nhân sinh rồi. Có phải hay không viễn cổ nhân loại đối con số phép tính cùng chúng ta là không giống nhau? Vẫn là nói đây vốn là tầng thứ năm, tầng thứ sáu kỳ thực chính là tầng thứ bảy. Cơ thể y cũng có điểm khó mà tiếp thu. Bạch Mục Dã nhìn rồi bọn hắn một mắt, khác thảo luận, ta ép buộc chứng so với các ngươi còn nghiêm trọng. Ta đang nhẫn nhịn đâu. Tầng thứ tư một tòa rất không đáng chú ý trong cung điện. Làm năm người lại tới đây thời điểm, tự liền Bạch Mục Dã đều có điểm hoài nghi. Dạng này một tòa căn bản không ở pháp trận điểm vị trên cung điện, lại là tiến vào tầng thứ bảy cửa vào. Có thể dựa theo vị này huyễn ảnh tộc sinh linh ghi chép, tầng thứ bảy còn chính là ở chỗ này. Cung điện đại môn đóng chặt, nhưng mở ra cửa lớn cũng không khó. Đàn cốc đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy một cái, môn liền mở ra. Sau khi đi vào, một trương hoàng kim vương tọa liền đang đại điện nơi cuối cùng. Bạch Mục Dã đi đến đại điện bên trái, từ giữa hướng bên ngoài số thứ ba cây cột nơi đó, lấy tay nhẹ nhàng theo rồi một chút. Sau đó, kia nhìn như không có bất kỳ cái gì sơ hở bóng loáng cây cột trên, đột nhiên xuất hiện rồi một cái đặc biệt cổ xưa màn hình. Tiếp lấy, một đạo tia sáng hình chiếu tới đây, trong nháy mắt liền đem Bạch Mục Dã cho bao phủ lại. Mặc dù ở trên đường Bạch Mục Dã đã nói qua sẽ có loại hiện tượng này, nhưng mọi người trong nội tâm vẫn là có chút khẩn trương. Sau đó, một đạo băng lãnh cơ giới âm thanh truyền đến, thân phận không rõ, cấm vào, yêu cầu nghiệm chứng thân phận. Bạch Mục Dã một mặt trầm ổn mà nói, nghiệm chứng thân phận, mời mạo hiểm giả đứng thẳng đừng động, muốn lấy ngươi một giọt máu tươi tiến hành nghiệm chứng. Băng lãnh cơ giới âm thanh nói rằng, Bạch Mục Dã đứng ở đó không nhúc nhích, mắt thấy một chi đặc biệt mảnh châm từ kia cây cột trên vươn ra, hướng về hắn cánh tay đâm tới. Còn không có chờ hắn cảm giác được đau, kia cây kim liền đã rụt về lại rồi. Sau một lát, băng lãnh cơ giới âm thanh cho ra rồi một cái để Bạch Mục Dã cùng mấy người khác đều không biện pháp tiếp thu trả lời chắc chắn, mạo hiểm giả thân phận không phải nhân tộc thiên tài, cự tuyệt tiến vào. Cái gì? Đàn cốc trừng to mắt, náo đâu a? Ta Bạch Ca mới 17 tuổi, tinh thần lực liền đã hơn 200 rồi, hắn không phải nhân tộc thiên tài, ai là? Băng lãnh cơ giới âm thanh tiếp tục nói, mạo hiểm giả thân phận không phải nhân tộc thiên tài, cự tuyệt tiến vào. Tiếp lấy, một cổ nhu hòa lực lượng trực tiếp đem Bạch Mục Dã cho đẩy ra. Móa, hù ai đây a? Này mặt trong trước kia ở vẫn là cự nhân tộc đâu? Chẳng lẽ còn rất đúng các ngươi cự nhân tộc huyết mạch mới được sao? Đàn cốc hầm hừ mà cùng này cơ giới âm thanh phân cao thấp. Cự nhân tộc đều chết hết. Không chết hết. Băng lãnh cơ giới âm thanh trả lời một câu. Ta thao, đàn cốc có điểm bị hù dọa rồi. Trừng to mắt, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy kia cổ xưa màn hình. Nửa ngày không thể tỉnh táo lại. Những người khác cũng có điểm bị hù dọa rồi. Đây là cái quái gì? Thế mà là có tư duy, còn có thể cùng người đối đáp. Trí tuệ nhân tạo phát triển đến hôm nay đã vô cùng trước vào. Mặc dù không có quá xinh đẹp biến thái như vậy, nhưng bồi người trò chuyện cái thiên cái gì đều là không có vấn đề. Lẽ ra mọi người không nên đại kinh tiểu quái như vậy. Nhưng vấn đề là, đây là di tích viễn cổ à? Cái gì gọi là viễn cổ? Là ở bọn hắn tổ tiên còn không có từ Ngân Hà hệ lại tới đây thời điểm. Nơi này cũng đã là một vùng phế tích, là di tích rồi. Chẳng lẽ nói tại thời đại xa xôi kia, ở cái trước văn minh, cũng có loại này khoa học kỹ thuật văn minh sản vật. Nếu không, ta thử một chút. Tư Âm đứng ở cơ thải y bên thân, có chút ngượng ngùng nhìn lấy Bạch Mục Giá. Khả năng nó nhìn chúng là huyết mạch a. Tiểu Bạch ca thiên phú là tinh thần lực. Đúng vậy a, này phá ngoạn ý mà. Chết cứng nhắc, đàn cốc lại nhịn không được miệng thối rồi một câu. Ngươi mới cứng nhắc, bằng lãnh cơ giới âm thanh nhấn mạch đều không biến, nhưng lại đổi rồi đàn cốc một câu. Ha ha, ngươi còn tới nữa rồi. Đàn cốc nộ khí hướng. Tư Âm, ngươi đi. Tư Âm cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Bạch Mục Giá. Kia ta đi rồi. Ha ha, mau đi đi. Bạch Mục Giá thừa cơ nhanh chóng duỗi ra tay, vuốt vuốt Tư Âm đầu tóc. Cơ thải y nhìn được một mặt hâm mộ, cũng muốn thừa cơ vò một cái. A, Tư Âm vội vàng đào kéo rơi Bạch Mục Giá ma chảo. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đi qua. Nhân tộc, cấm vào. Làm Tư Âm đứng ở đó nói hình chiếu dưới thời điểm, bằng lãnh cơ giới âm thanh vang lên lần nữa. Bằng cái gì ta Bạch ca đứng ở đó? Ngươi nói là thân phận không rõ cấm vào. Ta nhà Tư Âm muội muội qua đi, liền đổi thành nhân tộc cấm vào rồi. Ta Bạch ca không phải nhân tộc sao? Ngươi này xem thường ai đây? Dù sao này phá hệ thống tựa hồ cũng không có cái gì tổn thương người ý đồ. Lắm lời đơn bình thường ở đám tiểu đồng bạn trước mặt nói chuyện lượng thiếu nghiêm trọng. Hắn nói nhảm bắt đầu tất cả mọi người không yêu phản ứng đến hắn. Hiện tại rốt cuộc tìm được chơi vui đồ chơi. Nói nhảm đặc biệt nhiều. Kết quả, hệ thống rất thẳng thắn không có phản ứng đến hắn. Thỉnh cầu nghiệm chứng thân phận. Tư Âm khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nhìn qua hết sức nghiêm túc, nhiều ít có chút khẩn trương. Nghiệm chứng thân phận, mời mạo hiểm giả đứng thẳng đừng động. Muốn lấy ngươi một giọt máu tươi tiến hành nghiệm chứng. Bằng lãnh cơ giới âm thanh này một lần, nói ngược lại là cùng lần trước đồng dạng. Sau đó, kia cây kim đâm vào đến Tư Âm cánh tay trên, nhanh chóng thu hồi, tiếp lấy. Kia cơ giới thanh âm lạnh như băng rất nhanh lại lần nữa truyền đến. Xác nhận, nhân tộc huyết mạch thiên tài, cho phép tiến vào. Tiếp lấy, bọn hắn trước mắt này cùng cây cột, trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Một đạo đợt ánh sáng liễm diễm môn hộ xuất hiện ở mấy người trước mặt. Liền đang mấy người cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, bằng lãnh cơ giới âm thanh vang lên lần nữa. Kiểm chắc đến nhân tộc huyết mạch thiên tài bên thân có 4 người khác. Chưa phát hiện uy hiếp, phải chăng cùng nhau tiến vào? Vâng, Tư Âm trả lời phi thường kiên định, cho phép. Âm thanh mặc dù lạnh lùng như cũ, nhưng ở đám người nghe tới lại như là tiên âm. Trước đó bọn hắn căn bản không biết rõ, tiến vào này cái gọi là tầng thứ 7, thế mà còn có nhiều như vậy hạn chế cùng yêu cầu. Coi là chỉ cần có nhân tộc thiên tài huyết mạch, liền có thể lấy trực tiếp mở ra cửa hộ tiến vào mặt trong. Hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là như vậy chuyện. Bất quá cũng may coi như nhân tính hóa. Chỉ cần đội ngũ ở giữa có một cái thiên tài, liền có thể lấy mang theo những người khác cùng nhau tiến vào. Tại sao ta cảm giác, nơi này, căn bản cũng không phải là cái gì tầng thứ 7. Bạch Mục Giã như có chỗ nghĩ mà nhìn trước mắt này. Đạo ba ánh sáng liễm diễm môn hộ, thì thào nói, làm sao giống như là một chỗ lịch luyện địa phương giống như đây này. Có lẽ, mảnh này địa cung, căn bản cũng không có cái gì tầng thứ 7. Cơ thải y ở một bên nói rằng, uy, hệ thống, cánh cửa này mặt sau, Là tầng thứ bảy sao? Đàn cốc lớn tiếng hỏi nói. Không phải nhân tộc huyết mạch thiên tài. Không rảnh chú ý, ai ta đi. Quá phận rồi à, ngươi cũng không có kiểm trắc. Ngươi làm sao biết rõ ta không phải? Đàn cốc có điểm nổi giận. Thật nghĩ đem hệ thống này cho bắn thành cái sàng. Linh lực ba động kiểm trắc kết quả. Yếu, không có kiểm trắc giá trị. Đàn cốc, đê độ. Thật, nó chính là cái hệ thống mà thôi. Ta không cùng loại này không kiến thức đồ vật đồng dạng tính toán. Tư Âm quay đầu xin giúp đỡ giống như nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Cơ Thải Y. Phải vào sao? Vào a. Cơ Thải Y sải bước đi tới. Bóng người trong nháy mắt biến mất ở môn hộ ở giữa. Tiếp theo là Bạch Mục Giã. Sau đó là Đan Cốc. Tư Âm mũng liền vội vàng cùng đi lên. Lưu Chí Viễn cái cuối cùng tiến vào. Đợi đến 5 người toàn bộ sau khi tiến vào. Này nói cửa sáng trong nháy mắt biến mất. Đại điện lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Bạch Mục Giã trước mắt biến đổi. Phát hiện mình thân ở một cái sân vận động. Đây là nơi quái quỷ gì? Đỉnh đầu to lớn mái vòm. Mái vòm bên trên có mảng lớn tia sáng. Đem nơi này chiếu rọi được sáng như ban ngày. Dưới chân là một mảnh mặt cỏ. Chung quanh cũng tất cả đều là loại này dẫm lên rất mềm mại, thoải mái, dễ chịu mặt cỏ. Diện tích, thô sơ giản lược nhìn một chút. Vậy mà có mấy vạn bình phương. Mặt cỏ đầu cuối là ánh sáng nhu hòa hình thành một đạo phòng ngự tầng. Một mực liên tiếp đến to lớn mái vòm bên trên. Kia mái vòm nhìn không ra chất liệu. Sáng lên trắng sáng trắng. Có phải hay không vật thật cũng nhìn không ra. Hậu thế nhân tộc các thiếu niên. Hoan nghênh đi đến cự nhân tộc sân thí luyện quán. Tiếp xuống đến. Các ngươi đem ở chỗ này vượt qua một đoạn khó quên thời gian. Chuẩn bị tốt chiến đấu sao? Cầm lấy các ngươi vũ khí. Nghênh đón chiến đấu a. Một đạo tràn ngập kích động thanh âm nam tử. Bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy. Trước mặt bọn hắn đột nhiên xuất hiện rồi 5 bóng người. Kém chút đem mấy cái thiếu niên ngay tại chỗ dọa xù lông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.